nghịch ngợm cổ phi, chương 218, bá đạo quản gia, góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Con hồ ly thối này, lại không thông qua ta đồng ý, liền đọc nội tâm ý tưởng của ta. Chết tiệt, tại, trước mặt tên này, ta một chút quyền riêng tư cũng không có. Nó có thuật đọc tâm. Phượng Thiên Vũ trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Đúng vậy, trong lòng ta nghĩ cái gì tên kia tất cả đều biết. Nhưng lại ở trong lòng cùng ta nói chuyện trao đổi. Long Phù Nguyệt thở phì phì. Nga, thì ra là như vậy. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Trong đôi mắt lại hiện lên một chút tính kế. Hắc hắc, về sau ta đem con hồ ly này hối lộ thì tốt rồi. Tâm sự nhà đầu kia không phải biết hết rồi. Long Phù Nguyệt còn không biết trong lời nói mình có bao nhiêu lỗ hổng. Nổi giận nói, con thối hồ ly này lại đọc tâm. Ta đã không cần quản gia như nó rồi. Muộn rồi, không cần cũng không được. Ngươi đã cùng ta đặt khế ước. Ngươi chính là chủ nhân vĩnh viễn của ta. Ta cũng sẽ là quản gia tốt của ngươi. Thanh âm của tiểu hồ ly lại vang lên. Đáng chết, thối hồ ly, ngươi lại dùng thuật đọc tâm cùng ta trao đổi. Ta sẽ giết ngươi, Long Phù Nguyệt gần như muốn điên. Uy, sai dùng thuật đọc tâm chứ? Ta đây là dùng phương pháp bình thường cùng ngươi trao đổi a. Tiểu hồ ly lại đi thong thả trở về. Da bụng nhỏ của nó ăn đến tròn vo, ngoài miệng còn có một cọng lông gà. Long Phù Nguyệt sửng sốt, thế này mới phát giác hồ ly này quả nhiên là dùng ngữ điệu bình thường nói. Đang muốn thở phào, bỗng nhiên lại như nhớ tới cái gì. Kêu lên, cái gì khế ước, ta khi nào thì cùng ngươi ký kết khế ước. Tiểu hồ ly chậm rãi đưa tay ra quẹt mũi, lại dùng móng vuốt lau mặt một cái, đem lông gà kia thu xuống, rồi mới lên tiếng, ngay tại tối hôm qua. Ngươi có thể ở trong phủ này mua thêm này nọ, có năng lực mỗi ngày để cho ta ăn gà. Ta cảm giác giao dịch này quả thật không tệ. Chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Cho nên ta nghĩ thật lâu, nên muốn cùng ngươi thay đổi máu, rồi cùng ký kết khế ước. Cho nên, về sau ngươi sẽ là chủ nhân vĩnh viễn của ta, cả đời cho gà ta ăn. Trời, có quản gia bá đạo như vậy sao? Chính mình muốn cả đời cho nó ăn gà. Con bà nó, vậy nàng có phải cả đời cùng với gà giao tiếp rồi hay không? Đợi chút, đổi máu, khi nào, ta tại sao lại không biết? Vẻ mặt của Long Phù Nguyệt buồn bực. Cách chương.